nhiêu ngày a. Mỗi ngày ở trong này ta có chút buồn. Tiểu Hồng khổ nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh ngồi ở Tiểu Hồng trên giường. Kéo nàng ngồi ở trên đùi của mình. Ông Nhu nói. Ta cũng biết ngươi buồn này không, ta không phải quá tới thăm ngươi sao. Lão sư Khuy, hôm nay ngươi ngủ cùng ta được không? Ta một người ở trong này. Nhàm chán. Bọn họ đều là nam, ta theo chân bọn họ cũng không thể nói rõ nói mấy câu. Tiểu Hồng ôm lấy. Trần Thiên Minh cổ nũng nịu nói. Tốt, ta có khoảng không cứ tới đây cùng ngươi được không? Nếu có thể ta còn sẽ cùng ngươi đi. Dạo chơi phố. Trần Thiên Minh sờ sờ Tiểu Hồng đầu. Đây chính là ngươi nói ngươi không muốn gạt ta. Tiểu Hồng cao hứng nói. Nếu Trần Thiên Minh có thể bồi nàng, nàng đã thỏa mãn, nàng không cần đi dạo phố cũng không muốn đi đâu của nàng hết thảy chỉ vì Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh mỉm cười, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta không làm gì sẽ trở lại nơi này cùng ngươi. Hiện tại tiếng gió chính cấp bắt, chúng ta không dám mang ngươi đi ra ngoài chờ chúng ta. Đêm này người xấu tiêu diệt hết sau ta tái mang ngươi hảo hảo chơi đùa. Tiểu Hồng gật gật đầu, ông ta nghe lão sư gọi ta làm gì ta liền làm gì. Ta đây hiện tại gọi ngươi cởi quần áo ngươi cởi a. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng trước. Ngực Tiểu Tô Phong nụ cười dâm đảng. Vì thư giải một lần Tiểu Hồng trong lòng ác. Lực mình là muốn đùa giỡn một lần Tiểu Hồng. Nghe Trần Thiên Minh lời nói, Tiểu Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ, lão sư. Ngươi xấu sẽ khi dễ người ta. Tiểu Hồng không thuận theo địa lắc lắc mông đít. Nhỏ cũng không biết nàng là cố ý hay vô tình, nàng tiếp tục lắc lắc mông đít nhỏ đem Trần Thiên Minh. Tiểu Đông Đông ngựa trên biến thành Đại Đông Đông. A, không được thượng hỏa. Trần Thiên Minh cố nén trong lòng nhiệt tình hắn cảm. Giác mình cái kia lý càng ngày càng lớn mạnh, mình là nhóm lửa. Mặc kệ trước bắt một trảo. Trần Thiên Minh duỗi tay đến Tiểu Hồng trước ngực sờ lên kia mềm. Tô Phong ngựa trên bắt đầu biến hình. A, lão sư ngươi đêm nay muốn ta được không? Tiểu Hồng chờ mong nói. Tiểu Hồng không được về sau lão sư nhất định sẽ muốn ngươi cũng không phải là. Phía sau Trần Thiên Minh làm khó nói. Hắn không phải không suy nghĩ mà là không dám. Tiểu Hồng còn nhỏ, nếu tiếp qua 2 năm thì tốt rồi, giống Lộ Tiểu Tiểu giống nhau. Nghĩ đến Lộ Tiểu Tiểu, Trần Thiên Minh trong lòng chính là rung động. Hắn phát hiện mình dường như càng ngày càng đối Lộ Tiểu Tiểu có hảo cảm, đặc biệt thân thể của hắn càng ngày càng thành thục cùng với một đó xinh đẹp hoa hồng tại hấp dẫn của hắn. Na na, ngươi muốn sờ người ta thích bị ngươi sờ. Tiểu Hồng cúi đầu nhỏ giọng nói. Nàng tự thì thích Trần Thiên Minh vuốt ve tại hắn phủ khuôn hạ chính mình tất cả phiền não cũng không có. Đặc biệt lão sư đụng đến của mình bí ẩn lúc cái loại này lại ma lại dương cảm. Giáp ngựa trên tràn ngập toàn thân của nàng, làm cho nàng kìm lòng không đậu địa. Làm cho nàng không tự chủ được địa chống chuyện. Trần Thiên Minh không nói gì, hắn chỉ là dụng hành động qua hưởng ứng Tiểu Hồng kêu gọi. Hắn đã nghĩ kỹ chưa, đêm nay hắn dùng tay giúp Tiểu Hồng đạt tới thiên đường. Nhưng cũng thật sự muốn thân thể của nàng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lập tức đem tiểu y phục màu đỏ cởi, lộ ra nàng trắng noãn. Lão sư ngươi xấu không nên nhìn người ta. Tiểu Hồng vội vàng dụng tay nhỏ bé băng bó của mình, u mặt cỏ dường như sợ bị người dẫm lên dường như. Tiểu Hồng nhĩ hảo đắc ý. Trần Thiên Minh một bên suy ngốc thuyết một bên hàm chiếm hữu nàng trước ngực Tiểu Hồng đậu. Kia Tiểu Hồng đậu tại Trần Thiên Minh hôn môi hạ chỉ chốc lát sau thời gian tự trở nên cứng rắn lên. Ân lão sư, Tiểu Hồng nhẹ nhàng mà của nàng tay nhỏ bé chậm rãi dời kia u người mặt cỏ hiện lên hiện tại Trần Thiên Minh trước mắt. Trần Thiên Minh nhìn tình này cảnh không khỏi tay nắm xoa của nàng nơi đó miệng. Ở phía trên, từ tay ở dưới mặt sờ hai bút cùng vẽ địa vuốt ve Tiểu Hồng. Tiểu Hồng dù sao cũng là chưa nhân sự tại Trần Thiên Minh như vậy yêu nhiễu hạ. Chưa từng có nhiều hơn dài thời gian nàng sẽ đem cầm không được hô to một tiếng thân thể. Bắt đầu run rẩy lên. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy chính mình sờ tại Tiểu Hồng phía dưới tay ướt rất nhiều. Hắn biết Tiểu Hồng đã đạt tới thiên đường. Hắn cười cười nói Tiểu Hồng ngươi hảo hảo. Nằm thẳng cẳng. Một lần nghỉ ngơi khuya hôm nay ngủ ngon giấc. Quá độ khẩn trương sẽ chỉ làm Tiểu Hồng áp lực tâm lý quá lớn. Bất quá nàng có hưng phấn lúc sau hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Lão sư, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại cảm giác mình tốt hơn nhiều. Tiểu Hồng xấu hổ đỏ mặt. Nàng thật không ngờ nguyên lai tới thiên đường lại là như vậy hạnh phúc. Nếu như là lão sư đích thân giúp lời của mình vậy cũng có thể canh sẽ hạnh phúc. Nghĩ đến đây Tiểu Hồng có điểm mong đợi. Khách khiết, ngươi là lão sư nữ nhân, lão sư đương nhiên là nhớ ngươi hảo. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vuốt Tiểu Hồng trước ngực Tô Phong kia mềm mại cảm giác để hắn mau chịu không nổi. Tuy rằng hắn giúp Tiểu Hồng cái kia nhưng vẫn dơn quy quy e cơn u rơn quy quy a mình nhưng không có giải quyết. Lão sư ta giúp ngươi thể hiện xuống. Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh dưới quần chi kia lên cái lều không khỏi hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh giật mình, cái chủ ý này không sai, A Ký có thể giúp tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng vừa rồi không có trái với nguyên tắc. Bất quá dường như có điểm để Tiểu Hồng vất vả a. Trần Thiên Minh lại có điểm do dự. Tiểu Hồng tốt như vậy giống chẳng phải được. Rồi, lão sư giúp ta, ta cũng phải giúp lão sư, hiện tại không phải nói nam nữ ngang hàng sao? Tiểu Hồng sáng sớm đã nghĩ giúp Trần Thiên Minh cái kia như vậy hắn cũng sẽ không khổ. Cực như vậy. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh không có gì mãnh liệt phản đối, nàng liền đem bàn tay hướng Trần Thiên Minh cường hãn nhẹ nhàng mà sờ lên. Trời ạ, nguy. Trần Thiên Minh ở trong lòng sợ hãi than quên đi khiến cho Tiểu Hồng ban chính mình một lần đi sao. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng làm cho Tiểu Hồng làm sằng làm bậy chậm rãi. Tiểu Hồng rớt ra Trần Thiên Minh khóa quần để hắn cường hãn chạy đi. Ra tiếp theo lại dùng tay xoa nhẹ nhàng mà động lên. Hiện tại Tiểu Hồng ký khẩn trương lại hưng phấn, nàng là lần thấy lão sư bảo bối. Trong lòng cảm giác hưng phấn là không thể dùng bút mực để hình dung. Trần Thiên Minh không có nói, hắn chỉ có dùng sức địa cắn môi âm thầm địa hưởng thụ lấy Tiểu Hồng cho mình mang đến nhanh nhạc. Cũng không biết qua bao lâu Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu nảy lên của mình. Tinh hoa ngựa trên phun ra đi phun đất nàng toàn thân đều là. A, Tiểu Hồng thật không ngờ sẽ là như thế này, nàng có điểm thất kinh. Tiểu Hồng ngượng ngùng, lão sư thái trùng động, ngươi đi gột rửa đổi văn kiện sạch sẽ quần áo. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đối Tiểu Hồng nói. Ân lão sư, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta gột rửa thân mình, ngươi lại đi tắm. Tiểu Hồng ngượng ngùng địa chạy vào buồng vệ sinh, nàng thật không ngờ khuya hôm nay cư nhiên làm cho mình sờ đến lão sư cái kia, lý hơn nữa hay thân mật tiếp xúc cái kia loại. Nàng rất cao hứng, thật muốn hát vang một khúc dùng cái này để diễn tả mình trong lòng cao hứng. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng lại nằm ở trên giường. Tiểu Hồng gắt gao địa ôm tại Trần Thiên Minh trong lòng nàng thỏa mãn nói, lão sư ta cảm giác mình thật hạnh phúc. Có thể ở bên cạnh ngươi để cho ta làm gì ta đều nguyện ý. Nha đầu ngốc, ta như thế nào bỏ được ngươi tùy tiện làm gì đó. Trần Thiên Minh cười nói. Vừa rồi hắn tiết ra bản thân nhiệt liệt trong lòng cũng bình tĩnh một vài. Hừ, người ta mới không ngốc đâu. Tiểu Hồng na cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Đúng vậy, của ta Tiểu Hồng không ngốc, còn là một cái phi thường người thông minh. Ngay lúc đó ở thế giới đều đem ngươi là người mới, bọn hắn nghĩ cướp đoạt ngươi trở về. Đâu? Trần Thiên Minh cố ý trêu chọc. Tiểu Hồng có điểm sợ hãi nói, lão sư ta không cần đi cái gì quốc gia, ta chỉ suy nghĩ ở bên cạnh ngươi. Nếu có người mạnh mẽ mang ta đi, ta cho dù chết cũng sẽ không đi. Tiểu Hồng trong mắt lộ ra kiên định, nếu để cho nàng rời đi Trần Thiên Minh, nàng kia tình nguyện chính mình chết quên đi. Tại tánh mạng của nàng lý chức có một người nam nhân thì phải là Trần Thiên Minh. Nếu hắn không ở bên cạnh nàng, nàng kia sống trên đời lại có ý gì? Đâu? Nhìn Tiểu Hồng kia tuyệt diễm ánh mắt, Trần Thiên Minh tâm cảm giác như bị đau giảo hoạt. Hắn Trần Thiên Minh ở trong này đối thiên thề nhất định phải hảo hảo mà bảo hộ. Tiểu Hồng coi như mình đã đánh mất tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Tiểu Hồng ngươi không cần loại nghĩ gì này. Ngươi phải biết rằng địch nhân là giảo hoạt có. Khi ngoài ý cũng nói không chừng. Chỉ cần ngươi còn sống, không quản ngươi ở đâu, Lý, lão sư đều đã đi cốt của ngươi. Ngươi đã quên sao? Trên người của ngươi có chúng ta gơn, bê, sơn định vị truy tung trang bị, ta nhất định sẽ mau chóng đến cạnh ngươi. Trần Thiên Minh Kiên nói. Ân lão sư, ta đã biết. Ta nhất định chờ ngươi tới cứu ta. Ta sẽ không làm chuyện điên rồ, ta còn muốn làm lão sư nữ nhân. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói. Hảo, ngươi mau ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn đi sở nghiên cứu đâu. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà cạo một lần Tiểu Hồng cái mũi nhỏ. Tiểu Hồng hơi hơi gật gật đầu. Hảo lão sư, ta cũng có chút mệt mỏi, ngươi ôm ta ngủ ngon sao? Vừa rồi Tiểu Hồng vì để Trần Thiên Minh tới thiên đường, lại là tay trái mệt mỏi, lại đổi tay phải. Hai tay càng không ngừng luân phiên, cuối cùng mới để cho Trần Thiên Minh tiết ra bản thân khoái hoạt. Tiểu Hồng bây giờ đối với cái loại này sự tình có thể nói là chưa hiểu rõ hết hết thảy. Tri thức đều là đến từ vô internet tư liệu, nàng như thế nào sẽ nghĩ tới lấy tay phải dài như vậy. Thời gian đâu? Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng chậm rãi nhắm mắt lại, chưa từng có bao lâu tự truyền đến. Nàng đều đều tiếng hít thở, nàng thực đã đang ngủ. Đêm là như vậy yên lặng, kia lặng yên không tiếng động tấm màn đen che giấu trong đêm đen dơ bẩn. Trần Thiên Minh biết sự tình từ nay về sau nhất định sẽ không như vậy bình tĩnh. Này ngoại quốc cao thủ có thể tới nước bọn họ đã nghĩ sẽ đối Tiểu Hồng bất lợi. Bất quá hắn là không sợ khiến cho mưa gió lại đến mạnh hơn liệt một vài đi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1371 chương đánh lén ban đêm. Yên tĩnh bảo toàn. Đệ 1371 chương đánh lén ban đêm. Yên tĩnh bảo toàn tại dơ nước đại sứ quán trong mật. Thất Ai đắp nắm nắm tay vẻ mặt hưng phấn. Khi hắn nghe được dơ nước đại sứ nói khuya hôm nay muốn đánh lén ban đêm yên tĩnh bảo toàn công ty, trong lòng của hắn thật hưng phấn. Căn cứ tình báo tập hợp, cái kia Trịnh Tiểu Hồng buổi tối ngay tại yên tĩnh bảo toàn. Trong công ty chỉ cần tấn công đi vào tự nhất định có thể bắt đến Trịnh Tiểu Hồng, hơn nữa thuận tiện đem những người hộ vệ kia xử lý. Ai đắp vừa nghĩ tới chính là những người hộ vệ kia, đem các bằng hữu của mình xử lý hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra hắn muốn báo. Thù muốn đem những người hộ vệ kia cấp giết chết. Ai đáp ngươi nhất định phải cẩn thận không thể khinh thường nếu ngay lúc đó. Cường không vào. Đi các ngươi lập tức quay lại ta đã ở bên ngoài biệt thự giúp các ngươi sắp xếp. Xong xuôi không? Quảng lần này buổi tối hành động thành công không thành công các ngươi đều là ở bên kia đi. Không thể tái hồi đại sứ quán. Giờ nước đại sứ đã an bài hảo ai đắp bọn họ đến. Lúc đó tránh ở hắn. Âm thầm mua ở dưới trong biệt thự. Ta đã biết đại sứ không có việc gì những người hộ vệ kia tại sao có thể theo. Chúng ta bảy tổ tiếp. Người so với đâu? Lần trước là bọn hắn sơ suất quá hơn nữa là chúng người ta. Bảy. Lần này. Nhưng không giống với là chúng ta đi đánh lén bọn họ hơn nữa chúng ta dẫn theo. 50 nhiều hơn. Một cao thủ. Ai đáp không cho là đúng nói. Này đó dơ nước cao thủ đại bộ phận không phải từ dơ nước nhập cư trái phép tới. Được bọn họ vẫn. Giấu kín ở bên ngoài chỉ cần ai đáp một cái ra lệnh cho bọn họ sẽ gặp xuất động. Mà ai đáp bọn. Họ một hồi từ đại sứ quán đi ra ngoài đánh lén ban đêm yên tĩnh bảo. Toàn công ty. Đây là yên tĩnh bảo toàn công ty bản vẽ mặt phẳng bởi vì bên trong. Không thể để cho. Ngoại nhân đi vào người của chúng ta chỉ có thể là cho tới bên trong bản vẽ mặt. Phẳng hết thảy. Đều dựa vào các ngươi. Đại sứ nói. Hiện tại quốc gương IAK. Hơn A cơn cao thủ đều đã tới. Chúng ta nhất định. Phải cướp đoạt tại trước mặt của bọn hắn đem tiểu hồng quơ được tay. Đêm khuya. Là người dễ. Dàn nhất ngủ thời điểm các ngươi ẩn vào đi có thể giết bao nhiêu người tự giết. Bao nhiêu. Người không nên khách khí. Ai đắc oán hận gật đầu ta sẽ để các huynh đệ chú ý đại sứ những vũ khí kia đều. Cấp người của. Chúng ta đưa đi sao? Đại sứ nói đều có tuy rằng các ngươi chỉ là có 50 nhiều người nhưng các ngươi lấy đánh lén là việc chính trước dụng tiêu tiến súng lục đem bọn họ xử lý có thể giết nhiều ít. Tự là nhiều ít. Phỏng chừng bọn họ suy nghĩ cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ đánh lén. Hắc hắc. Đánh úp càng. Khó đắc thủ địa phương có thể càng dễ dàng đắc thủ. Nếu ngay lúc đó tình huống không đối với, người nhóm lập tức quay lại tìm kiếm tiếp theo tiến công. Đại sứ hay sợ ai đáp, quá mức cố chấp, không chịu trở về. Đại sứ lời này của ngươi nói nhiều ít hồi. Ai đáp có điểm không kiên nhẫn bản. Lãnh của ta, ngươi còn không biết sao. Ngươi cứ yên tâm đi không có việc gì. Người của chúng ta đều là tay. Súng thiện xạ trước xử lý một vài sẽ không võ công còn lại này sẽ võ công cũng. Sẽ xong đời. Tốt lắm ta không nói nhiều các ngươi đi thôi. Xe đã nhẹ chuẩn bị xong các ngươi. Ra đi ra bên. Ngoài sau sẽ có người giúp các ngươi ngăn cản cái đuôi theo dõi đến lúc đó các. Ngươi tái đổi xe. Là được rồi. Đại sứ gật gật đầu. Có thể hắn quá mức vô quá lo lắng yên tĩnh. Yên tĩnh bảo toàn. Công ty có thể tính là càng lợi hại cũng là gà rừng công ty làm sao có thể cùng. Bảy như vậy quốc. Gia tổ chức so sánh với đâu. Kỳ thật lần đó chuyện tình không có bao nhiêu người biết đại sứ còn tưởng rằng. Lúc ấy là yên. Tỉnh bảo an bảo tiêu cùng với nước một vài bí mật tổ chức liên thủ đem bảy. Người khô rụng bọn. Họ na tri đạo này hết thảy đều là yên tĩnh bảo toàn làm tay. Nếu bọn họ biết đến nói. Cũng sẽ không để ai đắp bọn họ đêm nay mạo hiểm như vậy. Trịnh Tiểu Hồng tại yên tĩnh bảo toàn trong công ty này là một cái phi. Thường để động. Lòng người chuyện tình chỉ cần có thể ẩn vào đi lại là buổi tối làm việc. Bọn họ. Lại không có gì. Phòng bị lời nói này có thể sẽ thành công. Bởi vậy đại sứ để ai đắp bọn họ đêm nay thử một lần. có thể sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đi yên tĩnh bảo toàn công ty Bắc Tiểu Hồng những thứ khác ngoài quốc tổ. Chức cũng không phải không nghĩ quá, nhưng bọn hắn cũng hiểu được có phiêu lưu. Mà từ khi lần đó sự tình sau dân nước đối yên tĩnh bảo toàn công ty vẫn cường hận. Cho nên bọn họ nghĩ dụng nhất tiễn song điêu phương pháp. Ký có thể bắt Tiểu Hồng lại có thể đem yên tĩnh bảo toàn công ty bương. Tại đêm khuya thời điểm đương dân nước đại sứ quán lái xe ra đại sứ quán sau bên ngoài còn có nhưng lập tức bắt đầu theo dõi, hơn nữa là chặt chẽ theo sát cái loại này. Dù sao, hiện tại nước chính phủ vì không cho này đó cái gọi là quan ngoại giao tại nước nháo sự, bọn họ áp dụng theo sát phương pháp, người ngoại quốc đi tới chỗ nào bọn họ cũng theo tới chỗ đó. Như vậy, người ngoại quốc suy nghĩ xuống tay cũng không dám quang minh chính đại. Nhưng khi phía sau xe đẩy đi theo phía trước dân nước đại sứ quán thương vụ xe lúc tung hoành, phố đột nhiên lao ra một chiếc xe nhỏ vừa vặn chặn phía sau xe đẩy đi đến đường. Chi một tiếng cấp bách sát phía sau theo dõi xe đẩy đành phải dừng lại. Tiếp theo này xe đẩy, cái nam nhân hắn tức giận địa đối với kia xe đẩy lái xe mắng, ngươi có biết lái xe hay không? A, đại ca là các ngươi mở đắt quá nhanh, ta cũng không có trái với cái gì giao thông quy tắc. Lái xe là một cái dơ nước nam nhân hắn cười nói, hơn nữa hiện tại xe của các ngươi cũng không có sự ngươi về phần lớn tiếng như vậy mắng ta sao? Người nam nhân kia thấy là do người trong nước biết mình bị người ta đùa giỡn, hắn nhìn phía trước mặt mới vừa biến mất xe đẩy biết mình là không có cách nào đuổi theo. Đi hắn đành phải có vẻ mặt đất của mình, xe đẩy tiếp theo xuất ra gọi khí nói, ơ ba hội báo ơ một. Chúng ta đã cùng mất mời các ngươi xuất động. Ơ một hiểu được các ngươi trở về tại chỗ phương. Gọi khí lý âm thanh ra một người nam nhân thanh âm. Này nam nhân lập tức để lái xe đem xe lái trở về. Ơ một đã nói bọn họ sẽ xử lý. Chuyện còn lại sẽ không quan chuyện của bọn họ. Đương ai đắp bọn họ thương vụ xe chuyển quá đối diện phố lúc bọn họ ngựa trên xuống xe lại. Ngồi tiến về phía trước một chiếc diện bao xa kia diện bao xa ngựa trên lại đi. Bên phải mở ra. Bọn họ hành động thật nhanh cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát. Nhưng đang ở đó bên một chiếc xe nhỏ ngôi sao nhìn chằm chằm ai đắp tung ảnh của bọn hắn. Bên trong ngồi hai nam nhân bọn họ là Long Tổ, người theo thứ tự là Trình Như, Điều Hòa Tiểu Cao. Lão đại, những người kia đi chúng ta phải báo cho tổng bộ sao? Tiểu Cao hỏi. Trình Như Điều, gấp cái gì? Lần này cũng không biết cấp trên là như thế nào như vậy. Biết rõ, chúng ta cùng hổ đường bất hòa còn bảo chúng ta giúp hổ đường người trợ thủ giúp bọn hắn nhìn. Người Trình Như Điều tức giận nói. Bọn họ khen ngược tại của mình trong hang ổ ngủ ngon mà. Chúng ta lại ở trong này giúp bọn hắn nhìn chăm chú người. Hừ, hổ đường không phải rất có thể. Sao? Để chính bọn nó có thể đi. Vốn loại chuyện này là nước yên tĩnh làm, bởi vì này lần qua kinh thành ngoại quốc cao thủ nhiều lắm, kinh thành nước yên tĩnh vội không đến cho nên đánh trên báo cáo đi. Xin chỉ thị tiếp. Viện cao thủ mặt trên liền để Long Tổ phái một số người lại đây hỗ trợ thật. Không ngờ vừa vặn phái Trình Như Điều bọn họ chạy tới. Trình Như Điều vẫn đối với Trần Thiên Minh không qua đặc biệt, nghe nói lần này hay Trần Thiên Minh yên tĩnh bảo toàn công ty phụ trách bảo hộ cái cô bé kia hắn khí liền không đánh một chỗ ra. Lần cùng Trần Thiên Minh đánh cuộc thua 10 vạn tiền kia là chuyện nhỏ, mất mặt lại là đại sự. Lần thứ hai chính mình bị Trần Thiên Minh trở thành kẻ bắt cóc quơ được biên phòng chi đội. mặt này tử buộc lớn hơn nữa làm hại hắn bị Long Tổ cao tầm mắng một trận đêm. Hắn hàng một. Gặp điều này làm cho hắn như thế nào không tức giận đâu. Bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không để Trần Thiên Minh bọn họ như vậy như ý thư thái như vậy. Cho nên vốn chứng kiến chuyện này bọn họ là chỉ điểm tổng bộ hội báo, nhưng là hình như điều lại làm cho Tiểu Cao đừng vội hội báo này nữa, đêm địa bọn họ phụ trách nhìn chăm. Chú người dễ dàng sao? Nghĩ trước kia mình ở Long Tổ phong cảnh, bây giờ lại bị phái đi ra bên ngoài hiệp trợ. Nước yên tĩnh, Trình Như Điều càng nghĩ càng giận. Ai đắp bọn họ bánh bao xa mã trên mau địa đi phía trước mở, chỉ chút lát sau thời gian tự biến mất tại trong màn đêm. Mà Trình Như Điều xe của bọn hắn cũng âm thầm đi theo, không cho phía trước xe chạy trốn. Lão đại bọn họ lại tới đây làm gì? Tiểu Cao hỏi. Trình Như Điều nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh không khỏi nói, Tiểu Cao, nơi này có cái gì lớn? Thương trường biệt thự sao? Sự ra khác thường tất có yêu, này đó dơ nước người lại tới đây, nhất định có vấn đề. Tiểu Cao nghĩ nghĩ nói, phía trước dường như là yên tĩnh bảo toàn công. Ti A, chẳng lẽ bọn họ suy nghĩ vọt vào đi bắt cóc Trịnh Tiểu Hồng? Nghĩ đến đây, Tiểu Cao kinh ngạc cầm ra điện thoại di động của mình chuẩn bị gọi điện thoại hội báo tình huống. Tiểu Cao, ngươi muốn làm gì? Trình Như Điều thấy Tiểu Cao muốn gọi điện thoại, hắn vội vàng kéo Tiểu Cao cánh tay hỏi. Lão đại, Trịnh Tiểu Hồng hiện tại yên tĩnh bảo toàn trong công ty. Chúng ta phải nhanh điểm hướng tổng bộ hội báo làm cho yên tĩnh bảo toàn trong công ty. Người chuẩn bị sẵn sàng đừng cho địch nhân cấp thực hiện được. Tiểu biện pháp hay vội nói. Lần này bọn họ đến kinh thành chấp hành nhiệm vụ, chính là muốn không cho địch nhân đem Trịnh Tiểu Hồng bắt. Đây, Trình Như Điều âm nghiêm mặt nói, Tiểu Cao, ngươi gấp cái gì? Ngươi quên cựu nhân của chúng ta Trần Thiên Minh sao? Lần trước người của hắn đem ngươi đã bại, làm hại. Ngươi trở về chịu xử phạt. Này yên tĩnh bảo toàn công ty chính là Trần Thiên Minh công ty, hơn nữa lần này hành động chủ yếu là Trần Thiên Minh phụ trách, chúng ta chỉ là phụ trách một vài tình báo tập hợp, cho nên chúng ta để Trần Thiên Minh lập công lời nói như thế nào? Không làm thất vọng chính mình a. Nghĩ đến Trần Thiên Minh trước kia đối với mình Trình Như Điều tự sinh khí, hắn hiện tại hận không thể này người ngoại quốc đem Trần Thiên Minh giết đi để giải trong lòng của mình mối hận. Lại là nếu để cho địch nhân bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng, chúng ta trở về phải chịu xử phạt. Tiểu chiều cao điểm do dự, hắn không phải không biết Trần Thiên Minh này hổ đường người là bọn hắn Long Tổ đối thủ, nhưng làm sự tình quá phận dường như lại không tốt. Ai bảo Trịnh Tiểu Hồng bị nắm a? Trình Như Điều trắng Tiểu Cao liếc mắt một cái. Này Tiểu Cao là thân tín của mình làm, bắt đầu cuộc sống phi thường nghe lời, nhưng chính là đầu có điểm không tốt, để cho hảo là chuyện bất quá công. Chúng ta hiện tại không phải ở trong này nhìn sao? Nếu người ngoại quốc đem Trần Thiên Minh bọn họ diệt, chúng ta có thể ngược trên bảo chúng ta Long Tổ người lại đây hỗ trợ đem những địch nhân kia xử lý cứu ra Trịnh Tiểu Hồng. Như vậy chúng ta tự lập công lớn. Hơn nữa chúng ta hiện tại đã cùng đã đánh mất dơ người. Trong nước Na Tri Đạo có người muốn đánh lén yên tĩnh bảo toàn công ty. A, Tiểu xem trọng Trình Như Điều hướng chính mình cao hướng địa nháy ánh mắt hắn cho. Dù là có ngốc cũng biết Trình Như Điều đích ý tứ. Trình Như Điều nhỏ hơn Cao giả dạng làm mọi người không biết dơ người trong nước đánh lén yên tĩnh bảo toàn công ty có thể tính là về sau đã xảy ra chuyện cũng không có ai sẽ truy cứu đến trên đầu bọn họ. Nếu phía sau bọn họ để Long Tổ người lại đây tiếp viện đem địch nhân giết tái, cứu ra Tiểu Hồng, đây chính là kỳ công nhất kiện, bọn họ nhất định sẽ đã bị thượng cấp ngợi khen. Lão đại chiêu này lợi hại a, một hòn đá ném hai chim ký có thể làm rụng Trần Thiên Minh hoặc là tiêu diệt Trần Thiên Minh chính là thủ hạ, lại có thể chính mình lập công, xem ra chính mình về sau là muốn cùng lão đại hảo hảo học xuống. Tiểu xem trọng Trình Như Điều ánh mắt có điểm thay đổi. Ngoài trừ bội phục ở ngoài hay bội phục? Lão đại ta hiểu được ý tứ của ngươi. Tiểu cao gật đầu nói. Ta nhất định nghe lời ngươi ngươi. Bảo ta hướng đông ta tuyệt đối không dám hướng tây. Tiểu cao là Trình Như Điều mang ra tới. Thủ hạ đương nhiên là muốn nghe lão đại lời nói, bằng không hắn về sau cũng không có thể tại Long Tổ lăn lộn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1372 chương gian nhân hành vi. Đệ 1372 chương gian nhân hành vi. Trình Như Điều vừa lòng địa sờ sờ cằm cao. Hướng nói. Không sai, tiểu cao ta quả nhiên không có bạch bồi dưỡng ngươi, ngươi về sau chỉ cần ngoan ngoãn địa nghe lời của ta đi làm sự, ngươi nhất định có thể thăng quan tài thố. Một cái xinh đẹp. Lão bà. Tiểu cao vội vàng vỗ bộ nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Cơn. U. A. Mình nói lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định nghe lời ngươi. Nói ngươi chính là cha mẹ sống lại của ta. Tiểu cao không quên lúc nàng hướng Trình Như Điều cho thấy quyết tâm của mình. Hảo, chúng ta hiện tại không cần lộ ra, ngươi đem xe lửa tắt, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó nhìn trước hết, để cho Trần Thiên Minh ra tự tán dương hắn không phải rất lợi hại phải không? Lão để hổ đường lập công sao? Lần này xem bọn hắn còn có thể hay không lập công. Trình Như Điều đắc ý nói. Tốt nhất này người ngoại quốc bắt hắn cho giết. Bất quá lão đại bọn họ dường như mới chỉ có 18 người có thể được đi vào. Sao? Tiểu cao hiện tại vi này do người trong nước lo lắng. Yên tĩnh bảo toàn công. Tuy cũng không phải là ngồi không bên trong cao thủ nhiều như mây này do người trong nước có. Phải hay không? Đầu nước vào. Hoặc là đầu bị con lừa cắp đá. Ngươi lo lắng cái gì? Này đó đèn người không phải người ngu, bọn họ nhất định còn có hậu. Trước chúng ta chỉ cần ở bên cạnh xem cuộc vui là được. Bọn họ thành công chính là chúng ta. Động thủ thời điểm bọn họ không thành công, chúng ta là có thể hướng tổng bộ hội báo lại, có thể nói minh công tác của chúng ta là nhiều ít tích cực, có thể còn có thể lại đến khen ngợi. Trình Như Điều cười âm hiểm. Ai đắp bọn họ toàn bộ thay y phục dạ hành che mặt bọn họ về phía trước bay thật sự mau, bởi vì bọn họ phục sức cùng bóng đêm gần làm cho người ta cơ bản là nhìn không thấy bọn họ. Ngay tại bọn họ bay ra ngoài không xa địa phương đình một chiếc đại xe hàng. Ai đắp bay tới đó. Đối với sau mái hiên gõ ngủ xuống. Xe hàng sau cửa xe mở ra, tiếp theo nhảy xuống không ít che mặt hắc y nhân xem. Bọn hắn trang phục cùng ai đắp bọn họ không sai biệt lắm. Những thứ này là do nước nhập cư trái phép lại đây. Bảy tổ chức cao thủ bởi vì muốn hành động bọn họ chạy tới nơi này chờ ai đắp. Má ơi, lão đại quả nhiên không ra của ngươi sở liệu, phía trước hàng bên trong xe cũng không có thiếu người, dường như có 50 nhiều người a. Tiểu cao một bên lấy tay đốt đầu. Người một bên hưng phấn mà đối Trình Như Điều nói. Đó là đương nhiên, căn cứ chúng ta tuyến báo. Lần trước 7 tổ chức đến đây 20 mấy. Người mọi người toàn quân bị diệt, lần này bọn họ tới người khẳng định không ít. Trình Như Điều. Cao Hướng nói: "Trời ạ, bọn họ còn có gia hỏa a. Dường như toàn bộ dùng tới tiêu tiến khí." Tiểu Cao không khỏi bội phục này đó dân người trong nước súng ốm quản chế tại nước là phi thường nghiêm. Nhưng những người này đều có thể muốn làm đến súng ốm này thuyết minh này đó. Súng ốm đều là trộm cắp chở tới đây. Trình Như Điều nói cái này hay a, bọn họ có súng lời nói có thể sẽ xử lý Trần Thiên Minh một số người tốt nhất bên trong là sao qua. Tiểu Cao ngươi hiện tại không chỉ nói chúng ta xem kịch vui đi sao. Ai đắc thấy người đã tới đông đủ hắn vẫy tay để cho thủ hạ toàn bộ lại đây. Lần này chia làm ba cái tổ, mỗi tổ đều có một cái tổ trưởng dơ nước. Đại sứ đã giúp bọn hắn chuẩn bị cho tốt phương án. Bọn họ là cùng nhau vọt vào đi, nếu đối thủ yếu lời nói tiếp tục vọt vào đi. Nếu quá mạnh mẽ tự ngựa trên lui về, này đó nhiều người cùng một chỗ là có thể lui được. Chúng ta hiện tại chia làm tam tổ đi vào, tuy rằng chúng ta chia làm tam tổ, nhưng khoảng cách không xa phương tiện chúng ta đến lúc đó cho nhau chiếu ứng. Mọi người cẩn thận một chút, nhiều hơn giết những người hộ vệ kia cho chúng ta chết đi huynh đệ báo thù. Ai đáp nhỏ giọng nói, những người khác gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đi, chúng ta đi vào. Ai đáp nói, bây giờ là rạng sáng 3 điểm, là người nhóm dễ dàng nhất ngủ. Từ thời điểm hy vọng bọn họ có thể đánh lén thành công. Này 50 nhiều dân người trong nước trùng trùng điệp điệp địa hướng yên tĩnh yên tỉnh bảo toàn công ty chạy đi, ở trong mắt bọn họ này yên tĩnh bảo toàn công ty đã là sắp bị bọn họ hủy diệt. Công ty không có gì đáng sợ, những người này tại quốc gia của mình chỉ uy chỉ phúc quen rồi, làm sao nghĩ người trong nước lợi hại đâu. Chúng ta bay qua tới. Ai đáp nói xong, chính hắn liền dẫn đầu bay đi vào chỉ cần hiện hữu. Người tuần tra thương ngựa trên bắn đêm này người trong nước xử lý. Kỳ thật ai đắp bọn họ không biết bọn họ tới gần yên tĩnh bảo toàn công. Tuy thời điểm đã để bên trong phụ trách theo dõi người phát hiện ra, tiếp theo kia nhân lập tức xoa bóp còi báo. Động phụ trách tuần tra bảo toàn viên cũng lập tức mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng chờ địch nhân xâm nhập. Mà Trương Ngạn Thanh bọn họ ở trong phòng nghe được tiếng cảnh báo ngựa trên một nhảy dựng lên vội vàng hạ đến lầu một tập hợp. Vì nghênh đón địch nhân tiến đến Trần Thiên Minh, bọn họ đã chế định các loại khẩn cấp phương án, ngay cả có người tập kích công ty bọn họ trước kia cũng tập luyện rất nhiều lần, hiện tại vừa lúc dùng tới. Mà bọn họ tại phòng tiếng cảnh báo chỉ là tại bọn họ phòng vang lên, bên ngoài là nghe không được. Cho nên ai đáp bọn họ ở bên ngoài thời điểm là không biết yên tĩnh bảo toàn công ty đã ở bên trong. Giới nghiêm, mọi người chú ý, chúng ta ấm bơm phương án chấp hành trước hết để cho những người đó vào đi. Chúng ta tái đóng cửa đánh chó. Trương Ngạn Thanh hưng phấn mà nói. Trần Thiên Minh yêu cầu tận khả năng mà đem địch nhân xử lý, nhỏ như vậy hồng hệ số an toàn sẽ đề cao rất nhiều. Cho nên Trương Ngạn Thanh mệnh nay mọi người trước hết để cho này người bịt mặt vào đi, bọn họ tái chậm rãi xử lý địch nhân. Ôm Tiểu Hồng ngủ, Trần Thiên Minh cũng nghe đến trong công ty cảnh báo tín hiệu. Hắn và Tiểu Hồng đều ngựa trên tỉnh lại. Tiểu Hồng xoa mắt buồn ngủ nói, lão sư làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi mau ngủ đi, chỉ là bên ngoài ra điểm việc nhỏ mà thôi. Nơi này như tường đồng vách sắt, địch nhân là vào không được. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vuốt Tiểu Hồng đầu. Ân, ta đây ngủ ta hảo khốn. Tiểu Hồng mơ hồ gật đầu. Có Trần Thiên Minh tại, nàng tuyệt không lo lắng. Vì thế Tiểu Hồng vừa nằm xuống đi tiếp tục ngủ. Trần Thiên Minh đứng lên mặc xong quần áo tiếp theo đi đến bên cửa sổ nhìn tình. Huống bên ngoài, Trương Ngạn Thanh bọn họ đã có thể tự mình chắn một mặt Trần Thiên Minh. Cũng không muốn can thiệp hành động của bọn hắn, trừ phi bất đắc dĩ hắn chắc là không biết. Hạ đi hỗ trợ. Ai đắp bọn họ bay tiến vào yên tĩnh bảo toàn trong công ty sau cương nhiên. Không có hiện hữu tuần tra người, cho dù là liền cái kia phía sau cửa phòng trực ban cũng không có ai nơi đó, chỉ là đèn sáng mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta tiến vào sai lầm rồi? Đây không phải là yên tĩnh bảo toàn công ty. Ai đắp không tin hỏi bên cạnh một thủ hạ. Đầu sẽ không chúng ta mới vừa mới lúc tiến vào ngay lúc đó phía trước chiêu bài viết yên tĩnh bảo toàn công ty một chút cũng không có sai. Kia thủ hạ nhỏ giọng nói. Ai đắp cùng với này thủ hạ đều đã nói nước nói sẽ quản nước tự dựa theo bản đồ biểu hiện. Cùng với bên ngoài chiêu bài là không có sai, nhưng như thế nào cảm giác nơi này có điểm là lạ. Đầu có thể hay không bọn họ thả lỏng cảnh giác toàn bộ hồi đi ngủ không có người nào trách nhiệm cùng với tuần tra a. Gã còn lại giơ người trong nước cao hứng nói. Nếu là như vậy nói bọn họ tự đạt thừa dịp những người hộ vệ kia lúc ngủ đêm này xử lý tiếp theo bắt. Nửa đi Trịnh Tiểu Hồng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này quốc gia sẽ thưởng cho rất nhiều tiền cho bọn hắn. Ai đáp điểm gật đầu nói có này khả năng, bằng không chúng ta vào đi sau bọn họ. Ngay lúc đó chúng ta sẽ ngăn cản chúng ta. Nói tới đây ai đáp phất tay một cái, chúng ta cẩn thận đi vào. Ngay lúc đó người sau ngựa trên xử lý không cần nương tay, mọi người chờ thăng quan tài đi. Sao? Vì thế này đó tự cho là đúng dơ người trong nước toàn bộ đi phía trước mặt cái kia lâu hướng qua. Tới dựa theo bản vẽ mặt phẳng biểu hiện phía trước cái kia đóng lâu là ký túc xá. Lâu những người hộ vệ kia toàn bộ ở nơi nào, Trịnh Tiểu Hồng nhất định cũng là ở nơi nào. Bảo tiêu chi làm rất nhiều loại, bọn họ mới không tin những người hộ vệ kia mỗi người đều là võ công cao cường. Người phỏng chừng rất nhiều là một vài xuất ngũ quân nhân sẽ một vài tán đánh bắt lấy cái gì. Không chỉ nói chỉ dùng để võ công đối phó bọn họ, cho dù là dụng trong tay bọn họ thương cũng là rất dễ dàng đem bọn họ xử lý. Ai đắp cảm giác có điểm bất quá, có vẻ địch nhân quá yếu, lời nói đều biểu hiện không ra bọn họ bảy người của tổ chức lợi hại. Ai đắp cũng biết nước cũng có một vài giống long tổ giống nhau đặc thù, tổ chức bọn họ võ công cao cường. Bất quá lần này đối phó yên tĩnh bảo toàn công ty bảo tiêu tự không giống với lúc trước, cũng là bởi vì như thế do nước đại sứ tại tìm hiểu đến Tiểu Hồng tại yên tĩnh bảo toàn công ty sau, hắn ngựa trên để ai đắp dẫn người lại đây bắt Tiểu Hồng. Ba một thanh âm vang lên ngay tại ai đắp bọn họ sắp sửa tới gần nhà lầu thời điểm, phía sau đất trống đột nhiên phát sáng lên, vốn là tối như mực ban đêm dường như biến thành ban ngày. Ai đắp ngẫm đầu vừa thấy ngay lúc đó mái nhà trên có tam trảng đại đèn chiếu xuống đem phía trước chiếu lên sáng như tuyết. Đặc biệt bọn họ này đó che mặt hắc y nhân bị ngọn đèn chiếu có vẻ đặc biệt buồn cười. Không tốt, trong chúng ta kế này đó đê tiện người trong nước. Ai đáp vừa thấy tình hình như vậy không khỏi kêu lớn lên. Ha ha, không sai, trong các ngươi kế Trương Ngạn Thanh mang theo 30 nhiều người từ trong lầu đi ra. 50 qua địch nhân không biết võ công của bọn hắn như thế nào. Nói đến đê tiện chúng ta không bằng các ngươi, các ngươi không phải nghĩ đến đánh lén chúng ta sao? Ai đắp ngựa trên giơ súng lên đối với mặt trên đèn pha liền mở tam thương, hắn muốn đem đèn đánh diệt, tiếp theo bọn họ đem những này người giết chết. Rầm rầm rầm ba tiếng thương âm thanh kia tam chục đèn là bị viên đạn bắn trúng nhưng cũng không có tiêu diệt. Trương Ngạn Thanh cười nói vô ích, chúng ta kia đèn áo khoác chỉ dùng để chống đạn thủy. Tin làm thành của ngươi viên đạn là đánh không phá, bất quá không biết ngươi dụng đầu đụng có thể hay không phá. Giết chết bọn họ. Ai đắp hỗn hển địa giơ súng lên hướng Trương Ngạn Thanh bọn. Họ bắn kia. Viên đạn tự như đầy trời phi tuyết hướng Trương Ngạn Thanh bọn họ bay đi. Đúng lúc này Trương Ngạn Thanh bọn họ thấy viên đạn bay tới ngựa trên bay lên. Mà người phía sau không biết khi nào thì kéo ra khỏi một khối đại thiết thuẫn bài cầm đạn. Toàn bộ chắn ở bên ngoài. Rầm rầm rầm những mầm móng kia phổi bắn trúng thiết trên tấm chắn. Ra thành. Thuế tiếng vang nghe mang êm tai. Vô ích bọn họ sáng sớm có dự mưu. Ai đắp thấy thương không đối phó được. Trương Ngạn Thanh bọn họ vội khẩu súng thu trở về chuẩn bị dẫn người xông lên đi đem Trương Ngạn Thanh bọn họ xử lý. Trương Ngạn Thanh nhẹ nhàng thổi bay xuống cười nói chúng ta không quản các ngươi là ai. Chỉ cần các ngươi đã tới chúng ta yên tĩnh bảo toàn công ty. Các ngươi cũng đừng có đi. Rồi, chỉ bằng các ngươi những người này đã nghĩ lưu lại chúng ta. Ai đắp kiêu ngạo mà nói, lão, hổ không uy bọn họ đương bảy người là mèo bệnh. Mọi người trên, đem bọn họ xử lý. Các huynh đệ các ngươi cũng xuất hiện đi đừng cho bọn họ coi thường chúng ta. Chúng ta cũng cùng tiến lên đem bọn họ xử lý. Trương Ngạn Thanh phủi tay từ ai đắp phía sau. Đột nhiên lao ra. Một đám người. Vì đem bọn họ vây quanh Trương Ngạn Thanh đầu tiên là hấp dẫn chú. Ý của bọn hắn lực lâm quốc mang theo khác một đám người từ phía sau bọc đánh chuẩn bị. Đêm này. Đó người bịt mặt toàn bộ xử lý. Ai đắp thấy phía sau lại toát ra một đám trong lòng người không khỏi cả kinh. Phía sau giường như cũng có hơn 30 người như vậy tính toán người ta còn có thất 80 người mà. Đây cũng chỉ là bước đầu phỏng chừng không biết bên trong còn có hay không. Người nhiều. Người cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là những người này võ công cao. Nếu bọn họ võ công rất cao lời nói kia chính mình đêm nay lần này đánh lén cho dù là thất bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1373 chương chúng ta thất bại. Đệ 1373 chương chúng ta thất bại. Ai đắp khẽ cắn môi nói các huynh đệ chúng ta theo chân. Bọn họ liều mạng ta cũng không tin bọn họ có thể mạnh đến nỗi quá chúng ta. Ai đắp trong lòng còn hy vọng trước mặt những người hộ vệ này võ công không cao bọn họ có thể đem đối thủ giết trở tay không kịp. Ha ha, đến đây đi. Các ngươi thật sự là không biết tự dám đến chúng ta yên tĩnh. Yên tĩnh bảo. Toàn công ty qua dương oai phía sau Lâm Quốc cười nói. Tuy rằng kinh thành yên tĩnh. Bảo toàn không có mơ thị cường đại như vậy nhưng thực lực cũng không dung coi. Khinh. Này đó. Người ngoại quốc thật là đầu nước vào cư nhiên dám mang mấy chục người lại đây. Đánh lén yên tĩnh bảo toàn. Quốc ca không cần theo chân bọn họ nói chúng ta xử lý bọn họ bắt lấy vài cái. Thẩm vấn là được. Trương Ngạn Thanh hiện tại tay ngứa ngáy hắn hận không thể ngựa trên tự sông. Lên bắt lấy. Vài cái người bịt mặt. Z7 tổ chức nhân lập tức đi phía trước mặt phóng đi bọn họ suy nghĩ trước. Trương Ngạn Thanh bọn họ xử lý tiếp theo vọt vào lâu bên trong phòng tìm Trịnh Tiểu Hồng. Nhưng bọn họ mới xông lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị Trương Ngạn Thanh. Bọn họ cường đại nội lực ngăn trở ai đắp không khỏi sững sờ một lần những người. Này võ công của như thế nào lợi hại như vậy? Dù sao dơ nước tổ chức tình báo tại nước không phải rất cường. Đại tìm hiểu ra tới tin tức cũng không phải rất toàn diện. Tuy rằng bọn họ biết yên tĩnh Bảo Toàn Bảo Tiêu rất lợi hại nhưng dụng lời của bọn hắn mà nói có thể tính là càng lợi hại cũng cường bất quá quốc gia tổ chức bọn họ cảm thấy được yên tĩnh Bảo Toàn Bảo Tiêu chỉ là đám ô hợp. Ba Trương Ngạn Thanh một chưởng đánh vào một cái che mặt hắc y trên thân. Người hắc y nhân kia té trên mặt đất chết. Trương Ngạn Thanh rớt ra hắn trước mặt cái lồng. Lớn tiếng nói. Người đến là người ngoại quốc mọi người không cần nương tay xử lý hắn. Lâm Quốc cũng tại phía sau bắt đầu công kích hắn cùng với Trương Ngạn Thanh hai. Mặt giáp. Công chỉ chốc lát sau thời gian sẽ đem ai đắc bọn họ cấp bao vây. Tuy rằng S7, người của tổ chức, võ công không tồi nhưng Lâm Quốc bọn họ rõ ràng mỗi người võ công cao cường võ. Công thiếu, chút nữa đều không hơn tràn miễn cho bị người đã thương. Ai đắc cùng Trương Ngạn Thanh gặp phải đầu ai đắc mới vừa tiếp Trương Ngạn Thanh. Một, chưởng bị Trương Ngạn Thanh đánh cho hắn lui hai bước. Trong lòng của hắn lại là kinh ngạc. Trước mặt này nước nam nhân võ công rõ ràng so với hắn cao khuy hôm nay là gặp hạn không? Thể tưởng được yên tĩnh Bảo Toàn lợi hại như vậy bên trong có nhiều cao thủ như thế. Nhìn bọn họ tại nhà lầu Lý tìm hiểu không ít đầu phỏng chừng bên trong còn có cao thủ. Nghĩ đến đây ai đắc lớn tiếng kêu lên các huynh đệ bất hảo bọn họ quá mạnh mẽ. Chúng ta chạy mau. Nói xong hắn ngựa trên hướng bên phải chạy trốn. Cái này thật sự là dọn người vốn. Nghĩ lại đây đánh lén có thể tính là bắt không được Trịnh Tiểu Hồng cũng có thể. Giết điểm bảo. Tiêu báo điểm cường nhưng thật không ngờ lại là gặp hạn. Lâm Quốc thấy kia chút người bịt mặt muốn chạy trốn hắn ha ha một tiếng nói. Các ngươi muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Quốc một cái tung người liền kích động tiến lên người bịt mặt đàn lý hắn ỷ vào tài cao mật lớn chút nào không e ngại. Này người bịt mặt đối với hắn quần công chỉ cần mình bám trụ bọn họ huynh đệ của mình sẽ tài khép lại đây. Đến lúc đó bọn họ đều phải chết. Trương Ngạn Thanh ngay lúc đó Lâm Quốc đắc ý đồ hắn cũng gấp vội bay về phía vào. Người bịt. Mặt đàn lý cùng Lâm Quốc cùng nhau giết địch người. Chỉ chút lát sau này che mặt. Hắc y nhân. Liền rồi ngã xuống không ít. Ai đắc vốn muốn chạy trốn nhưng bị hai cái bảo tiêu ngăn lại để hắn trốn không. Thoát. Mẹ nó ta. Và các ngươi liều mạng. Ai đắc phẫn nộ đắc tượng chích sư tử quơ nắm tay tầm. Kia tầm quyền. Ảnh như mưa sa gió giật đánh về phía kia hai cái bảo tiêu. Nhưng kia hai cái bảo tiêu cũng không phải dễ khi dễ bọn họ hừ lạnh một tiếng. Hai người hợp. Lực đem ai đắc chắn ở phía trước hơn nữa bọn họ còn có thể ngăn cản đồng thời. Tiến công ai đắc. Không có cách nào ai đắp đành phải khẽ cắn môi từ trong lòng ngực lấy ra một thứ. Gì đánh? Hướng kia hai cái bảo tiêu. Một cổ khói hồng ngựa trên bao phủ kia hai cái bảo. Tiêu bọn họ cảm. Giác mình đầu có điểm hôn mê dường như mau không thể. Không tốt đó là độc khói mọi người nín thở tức gia tăng công kiếp địch nhân. Lâm Quốc thấy. Được màu đỏ màn khói không ngừng mà bị người bịt mặt đánh ra đến chính mình một. Số người. Có điểm lung lay sắp đổ hắn thầm kêu không tốt hai tay cố lấy mười thành công. Lực giết hướng. Che mặt hắc y nhân. Tuy rằng này bảy người của tổ chức đánh ra độc khói chạy trối chết nhưng Lâm Quốc. Bọn họ đều. Là võ công hảo thủ ngay lúc đó tình huống không đúng ngựa trên nín thở tức công. Kiếp người bịt, mặc lấy võ công của bọn hắn là có thể nín thở tức một hồi. Đối với cao thủ mà, nói trong chốc lát, thời gian cũng đủ bọn họ giết không ít người. Ai a, phẫn nộ Trương Ngạn Thanh bọn họ vốn là suy nghĩ lưu lại một vài người. Sống hiện tại, thấy này đó người bịt mặt đánh ra độc khói bọn họ cũng không chuẩn bị lưu lại. Người sống có. Thể giết một cái tự là một cái. này người bịt mặt đều chết ở dưới chưởng của bọn hắn còn lại. Người bịt mặt hận không thể ngựa trên bay chạy đi. Ai đắc thừa dịp kia hai cái bảo tiêu có điểm hôn mê mê thời điểm vương tay bổ về phía bọn họ. Lượng bảo tiêu thấy ai đắc chân khí tấn công lại đây, bọn họ vội vàng vận chưởng cùng chắn. Nhưng bọn họ ý nghĩ hôn mê mê phản ứng không có trước kia nhanh như vậy đến nổi. Bị ai đắc chiếm tiên cơ. Bành bạch hai tiếng bọn họ bị ai đắc chưởng lưỡi dao bắn trúng. Thân mình mềm nhũn ngã xuống. Ai đắc thấy mừng rỡ này miệng vỡ mở ra là có thể chạy trối chết. Các huynh đệ, các ngươi hướng bên này hướng. Ai đắc vừa nói vừa lại đánh ra độc khói tiếp theo liều. Mạng địa hướng bên kia bỏ chạy. Hắn cũng biết độc khói chỉ có thể là kéo dài một điểm thời gian. Từ lâu rồi bọn họ toàn bộ đắc chết ở chỗ này. Nghe được ai đắc tiếng kêu, cái khác người bịt mặt cũng ngựa trên hướng bên kia bỏ chạy. Giết Lâm Quốc giết đỏ cả mắt rồi, vốn nghĩ đến có thể đem này đó người bịt mặt xử lý cho nên. Hắn và Trương Ngạn Thanh không có phái ra rất nhiều người đi ra hỗ trợ. Nhưng thật không ngờ, này đó người ngoại quốc rất xảo hoạt cư nhiên sẽ dùng tới độc khói chạy trối. Chết! Bởi vì độc khói nguyên nhân Lâm Quốc cái kia chút thủ hạ không có dám nhờ thân. Cận quá nếu hít vào độc khói bọn họ đều mất tri giác chớ đừng nói chi là đi giết kẻ địch. Chỉ có Lâm Quốc cùng với Trương Ngạn Thanh những cao thủ không sợ bọn họ ngừng lại hơi thở có. Điều lâu ngược trên cùng tại phía sau tàn sát giết kia chút người bịt mặt. Tuy rằng Lâm Quốc bọn họ giết không ít người bịt mặt nhưng vẫn bị ai đắp mang. Theo vài người chạy thoát đi ra ngoài. Ai đắp bọn họ xẹp qua tường vây liều mạng địa hướng phía ngoài chạy, trốn. Lâm Quốc thấy địch nhân đã chạy thoát, hắn khoát tay nói mọi người đừng đuổi. Theo miễn cho. Chúng người ta kế điệu hổ ly sơn, mọi người kiểm tra chiến trường nhìn xem còn có hay không còn sống địch nhân. Ở phía trên Trần Thiên Minh chứng kiến chiến đấu đã chấm dứt, hắn cũng phi thân xuống dưới. Lão đại, chúng ta vô dụng để một vài người ngoại quốc đào tẩu. Lâm Quốc ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cười cười nói không có việc gì, cái kia chút người ngoại quốc cuối cùng dùng tới độc khói, điều này cũng không trách các ngươi. Như vậy cũng tốt, làm cho bọn họ đem tin tức truyền ra đi để mọi người biết chúng ta yên tĩnh bảo toàn công ty không phải dễ chọc. Phỏng chừng bọn họ về sau cũng không dám đã tới. Lúc này Trương Ngạn Thanh dẫn người thanh tràng đã tới. Lão đại tới người có 53 người chạy thoát 11 người ở trong này, trong địch nhân còn có 3 cái không có chết. Người của chúng ta chỉ là bị thương 5 người, những thứ khác không có chuyện. Tốt lắm, đêm này người ngoại quốc võ công của phế bỏ thông tri Phùng Nhất Hàn. Bọn họ chạy tới đề cập người, còn lại gọi bọn hắn phái xe lại đây đem những này người chết cho đi. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Không quản bọn họ là na cái người của tổ chức có khả năng rụng bọn họ 40 nhiều người này là một cái không sai thu hoạch. Ngoại quốc tổ chức phái tới được người hữu hạn cho nên bọn họ tới đều là cao thủ. Giống vừa rồi giao thủ tình hình đến xem những người này võ công không sai bằng không hơn 70 người. Vây công bọn họ hay ỷ vào độc khói cấp đào tẩu. Chưa từng có bao lâu Phùng Nhất Hành bọn họ dẫn người tới đêm này dơn. Người trong nước mang đi sau Trần Thiên Minh cũng gọi là mọi người hồi đi nghỉ ngơi. Ban ngày giống nhau là hung hiểm ác cực. Ở bên ngoài cùng đợi Trình Như Điều Hòa Tiểu Cao nghe được bên trong tiếng chém giết trong lòng của bọn họ nhưng cao hứng, bọn họ ở trong xe âm thầm địa huy động nắm tay. Dường như là bọn hắn tại đánh nhau, dường như tại trong lòng của bọn họ hai bên đều là địch nhân của bọn họ. tốt nhất Trần Thiên Minh cùng đèn đánh cho lưỡng bại câu thương tiếp theo bọn họ. Ra lại động. Kiểm tiện nghi. Lão đại chúng ta là không phải hẳn là thông tri người của chúng ta. Tiểu Cao. Hỏi Trình Như. Điều. Nếu 7 người đắc thủ sau đuổi ra qua 2 người bọn họ nhưng không phải đối. Thủ của. Người ta a. Ngươi gấp cái gì? Ngươi cho là Trần Thiên Minh là tốt như vậy đối phó sao? Ta. Xem này đó 7. Người không là đối thủ của bọn họ cho nên chúng ta chỉ cần nhìn một lần trò hay là được rồi. Trình Như đều nghe được thanh âm bên trong rất rõ ràng không có hỗn độn cảm. Giác này, Thuyết Minh yên tĩnh bảo toàn trong công ty một chút cũng không có loạn. Mà 7 tổ chức, những người đó bọn họ là đi đánh lén căn bản không có khả năng ở nơi nào la to. Trừ phi đầu của bọn hắn bị con lừa cắp đá. Kia chúng ta hiện tại như thế nào? Tiểu biện pháp hay vội hỏi han. Trình Như cười cợt cười nói chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến 7 người cũng. Không phải yếu. Tay bọn họ mấy chục người đi vào không có khả năng toàn quân bị diệt. Hy vọng. Chúng ta ở. Trong này ôm cây đợi thỏ địa có thể đợi cho một vài thứ tốt chỉ cần chúng ta. Nhìn chầm chầm. Phía trước xe có thể sẽ đợi cho bọn họ. Trình Như điều hạ quyết tâm chức muốn đi theo 7 người có thể sẽ tìm được 7 tổ. Chức gã còn. Lại chỗ đặt chân. Nhiều như vậy người bịt mặt bọn họ nhất định là ở kinh thành. Mộ cái địa. Phương đặt chân nếu tìm được cái chỗ kia cũng là một việc công lao. Bởi vậy. Trình Như điều. Biết yên tĩnh bảo toàn công ty không sẽ xảy ra chuyện sau hắn liền muốn. Tại 7 bên này. Xuống tay. Nhưng khi bọn họ đợi thật dài thời gian nhìn đi ra bên ngoài xe cảnh sát trên. Đường đến yên tĩnh. Yên tĩnh bảo toàn công ty trước cửa Trình Như điều bọn họ mới ngay lúc đó có thể. Bên trong đã. Diễn hoàn diễn. Bằng không cảnh sát sẽ không qua hơn nửa một vài dưới xe tới. Người hay hổ. Đường người. Nguy rồi hoặc là 7 người toàn quân bị diệt hoặc là bọn họ đã đào. Tẩu Trình. Như điều kêu thảm một tiếng. Như thế nào sẽ đâu. Chúng ta không phải luôn luôn tại nhìn chằm chằm bên kia. Sao? Tiểu Cao. Không tin địa chỉ vào phía trước hai chiếc xe kia thương vụ xe cùng với xe hàng. Chính ở chỗ này. 7 người đã không có đi. Mới có thể này 7 người không cần xe chính bọn nó đào tẩu. Trình Như điều tức. Giận đến vung. Một lần nắm tay sớm biết rằng như vậy hắn và Tiểu Cao tới gần đi trong quan sát. Đức tình cảnh. Hiện tại để 7 người đào tẩu thật sự là thất sát a. Trình Như điều suy nghĩ. Nhiều hơn lập công. Hảo triệu hồi đến nguyên lai vị trí. Trời ạ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiểu Cao thất vọng rồi. Trình Như điều thở dài một hơi ai hiện tại không có cách nào chỉ có nhìn chầm. Chầm này hai. Chiếc xe ta gọi điện thoại đến Long Tổ làm cho bọn họ phái người lại đây tiếp. Viện, hy vọng xe. Này là trở lại 7 bên ngoài nơi đặt chân bằng không chúng ta là toi công bận rộn. Ai đắp bọn họ quả nhiên là như Trình Như điều theo như lời bọn họ phát hiện mình. Chúng kế đánh. Lén không có thành công sau bọn họ cũng không dám ngồi xe của mình, sợ bị người. Khác ngay. Lúc đó. Hơn nữa hiện tại bọn họ chỉ còn lại có mười mấy người. Cũng không cần. Phải. Ngồi xe. Bởi vậy bọn họ liều mạng địa đi phía trước mặt chạy như bay. Cảm giác phía sau. Không ai theo. Giỏi bọn hắn mới dừng lại. Đi chúng ta đến hạ một cái nơi đặt chân nói sau. Ai đắp phất tay một cái đối. Với thủ hạ nhóm. Nói. Nguyên lai địa phương không dám đi may mắn đại sứ đã giúp bọn hắn tìm được. Tân địa. Phương đặt chân. Ai đắp đào lấy điện thoại ra cấp đại sứ gọi điện thoại đại sứ chúng ta thất bại. Chính là ta ở bên. Trong chức chạy ra 11 người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1374 chương tương lai chiến sĩ muốn hành động. Đệ 1374 chương tương lai chiến sĩ muốn hành động cái gì? Chỉ là chạy ra 11 người. Dơ nước. Đại kinh ngạc kêu lên. Các ngươi không phải có độc khói có thể trợ giúp két. Ngươi đào tẩu sao? Như thế nào mới thoát ra ít như vậy người? Cũng là bởi vì ai đắp trên người bọn. Họ mang theo. Dơ nước tự mình chế độc khói đại sứ mới yên tâm làm cho bọn họ đi đánh lén bang. Đêm yên tĩnh. Yên tĩnh bảo toàn công ty cho dù là không có đắc thủ cũng là có thể toàn thân. Trở ra nhưng thật. Không ngờ hiện tại cư nhiên là kết cục như vậy. Chúng ta hữu dụng độc khói nhưng đối với tay quá mạnh mẽ nếu không phải chúng. Ta dùng độc khói. Không có khả năng chạy thoát được. Ai đắp thảm thốn nói. Không có trốn. Tới người. Nhất định là không dám suy nghĩ bọn hắn không phải tử cũng là bị người bắt lấy. Giờ nước đại sứ không nói gì đi 53 người mới thoát ra 11 người hơn nữa hay dụng. Độc khói mới có. Thể trốn tới cái kia chút yên tĩnh bảo toàn công ty là ai a. Như thế. Nào điều này sao lợi. Hại. Kỳ thật dơ người trong nước rất tự cho là đúng bọn hắn một lòng nghĩ báo. Thù. Nhưng thật. Không ngờ không phải mãnh liệt long bất quá gian người ta yên tĩnh bảo. Toàn công ty. Dám đem tiểu hồng phóng trong công ty người ta tự nhất định có cái kia nắm. Chắc. Hiện tại bọn họ biết yên tĩnh bảo toàn công ty lợi hại. Nhưng là trả. Giá thảm trọng đại. Giới này nhưng đắc không bù thất. Qua nước 7 tổ chức chỉ có 11 người. Bọn họ khẳng. Định là đối với giao không được Trịnh Tiểu Hồng bảo tiêu. Lần này làm sao bây? Giờ đâu? Bên. Kia dơ nước đại sứ cau mày. Đại sứ ta hiện tại cũng không dám dụng này xe ngươi gọi điện thoại cho đòi trở. Về đi. Chúng ta. Đi hạ một cái điểm dừng chân. Đến lúc đó chúng ta tái thương lượng sự tình từ. Nay về sau. Ai? Đắp cúp điện thoại liền thừa dịp đêm tối hướng kia điểm dừng chân chạy đi. Sáng sớm hôm sau mơ nước đại sứ quản lý trong mật thất vài cái mơ người trong. Nước lại ở nơi. Nào thương lượng sự tình. Gia ren theo chúng ta thám tử hồi báo. Đêm qua 7 người của tổ chức tập kích yên. Tỉnh yên tĩnh. Bảo toàn công ty đi thời điểm 50 nhiều người đi ra chỉ có mười mấy người bọn họ. Đánh lén thất. Bại. Mơ nước đại sứ đối bên kia cong lên chân Gia ren nói. Đây là ta đoán được. Người ta người trong nước không phải đứa ngốc dám đem. Người đặt ở. Yên tĩnh bảo toàn trong công ty nơi đó nhất định mai phục không ít cao. Thủ bọn họ như. Vậy vọt vào đi nhất định là trúng người ta bẫy. Gia ren không cho là đúng nói. Giờ. Nước người thật. Sự là não heo túi liền này cũng muốn không biết. Xứng đáng bọn họ xui xẻo. Hơn. Nửa Gia ren. Cũng muốn 7 người của tổ chức thất bại như vậy bọn họ mới có cơ hội. Vậy các ngươi hiện tại định làm như thế nào? Mơ nước đại sứ hỏi. Gia ren lấy tay chỉ nhẹ nhàng mà sao cái bàn một lát sau mới lên tiếng chúng ta. Là phải nhanh. Điểm động thủ mới được từ tối hôm qua tình huống đến xem. Cái khác tổ chức là. Không dám đến. Yên tĩnh bảo toàn công ty nháo sự mà sở nghiên cứu bên trong như tường. Đồng vách sắt. Chúng ta lại tấn công không vào đi. Chúng ta xuống tay địa phương chỉ có ở trên. Đường. Mơ nước đại sứ gật gật đầu cũng chỉ có thể là như thế bất quá các ngươi nhất. Định phải cẩn. Thận. Ta sẽ đại sứ ngươi yên tâm chúng ta lần này mang đến tân nghiên cứu mơ ba bọn họ. Tốt nhất không. Cần chọc chúng bằng không cho dù là đem thiên thống xuống dưới chúng ta cũng. Không sợ. Gia ren cắn răng kiên quyết nói. Người các ngươi mang đến mơ ba. Đại sứ nhãn tình sáng lên không khỏi cao hứng. Nói. Lần này. Gia Ren mang theo 40 nhiều tương lai chiến sĩ lại đây nước này có thể nói là mơn. Nước một chi rất. Lực lượng cường đại. Bồi dưỡng một cái tương lai chiến sĩ không dễ dàng phải. Cần tài chính. Cùng với thời gian thật là nhiều hơn. Bởi vậy mơ nước đại sứ suy nghĩ Gia Ren bọn. Họ có thể nhanh. Lên hoàn thành nhiệm vụ đem Trịnh Tiểu Hồng mang về mơ nước. Là tổ chức đối nhiệm vụ lần này thề tại nhất định phải. Cho nên chúng ta mỗi. Người trang bị. Một chi mơ ba ta đối nhiệm vụ lần này phi thường có tin tưởng. Gia Ren đắc ý nói. Nói. Có mơ ba bọn họ. Không sợ cái gì yên tĩnh công ty bảo tiêu cái gì nước cao thủ toàn bộ. Đem bọn họ xử. Lý. Đại sứ cao hứng nói đối Gia Ren các ngươi có mơ ba trợ giúp nhất định có thể bắt. Lấy Trịnh Tiểu. Hồng. Đại sứ nắm nắm tay cười hưng phấn. Này mơ ba giá trị chế tạo phi thường. Cao, một chi mơ ba. Như muốn khuyên 500 vạn mơ nguyên hơn 40 chi như muốn 2 tỷ nhiều hơn mơ. Nguyên. Quốc gia thật sự là bỏ được hoa đồng tiền lớn. Xem ra Trịnh Tiểu Hồng giá trị là không thể dùng tiền tài qua cân nhắc. Đại sứ ở. Trong lòng. Thầm giật mình. Khoa học kỹ thuật hơn nước đây là mỗi quốc gia đều đưa ra khẩu. Hiệu M. Nước, một ngày nước các cường quốc bọn họ quốc gia kinh tế có thể như vậy đạt. Cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ tiền kỹ thuật. Bởi vậy bọn họ ngay lúc đó nước xuất hiện giống Tiểu Hồng như vậy thiên tài. Bọn họ mới không tiếc hết thảy đại giới muốn đem Tiểu Hồng bắt hồi quốc gia của mình. Cho dù là không thể bắt trở về cho mình dụng cũng không có thể để Tiểu Hồng ở lại nước trợ. Giúp nước đề. Cập công nghệ cao lực bằng không về sau nước khoa học kỹ thuật ít nhất sẽ trên. Một cái bập. Than. Ta lập tức đi triệu tập nhân thủ buổi chiều tại Trịnh Tiểu Hồng trở về trên. Đường phục kích bọn. Họ. Gia Ren cười âm hiểm. Nói xong Gia Ren mang người đi chuẩn bị. Tại sở nghiên cứu cửa đình tứ cổ xe ô tô Phùng Nhất Hành, Hoa Đình, Vưu Thành. Thực cùng với Lâm quản sĩ ở phía trước tại một chiếc Tiểu Hồng, Lục Vũ bằng Tiểu Ngũ Ba. Người tại thứ hai. Cổ xe đệ tam tứ chiếc xe là Ngô Tổ Kiệt bọn họ. Như vậy bảo hộ đội hình là phi. Thường không sai. Hơn nữa tại phía sau còn có Trương Ngạn Thanh bọn họ 15 người bảo tiêu. Vũ bằng ca lão sư chưa có tới sao? Tiểu Hồng thấy trong xe không có Trần Thiên. Minh trong. Lòng có điểm mất mát hôm nay buổi sáng Trần Thiên Minh hay đưa nàng tới nhưng. Thật không? Ngờ đón thời điểm nhưng không thấy hắn. Tiểu Hồng lão bạn nói hắn có chút việc tới không được bất quá ngươi không cần. Lo lắng có ta. Vũ bằng ca tại không có người xấu dám tới được. Lục Vũ bằng vỗ bộ nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Cơn. U. A. Mình. Tự tin nói. Tốt lắm chúng ta hồi yên tĩnh bảo toàn công ty đi sao? Tiểu Hồng gật. Gật đầu tại sở. Nghiên cứu cửa cũng không phải chỗ ở lâu bọn họ hay nhanh lên trở về đi. Tuy rằng có nhiều người như vậy bảo hộ Tiểu Hồng nhưng Tiểu Hồng trong lòng vẫn có chút sợ. Hải này nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Trần Thiên Minh không ở nếu Trần. Thiên Minh tại. Bên cạnh nàng có thể tính là qua bao nhiêu người nàng cũng không sợ. Lục Vũ bằng đem xe môn rớt ra để Tiểu Hồng ngồi vào đi đóng cửa xe hắn mới ngồi. Ở vị trí kế. Bên tài xế chỗ ngồi. Bây giờ là Tiểu Ngũ phụ trách lái xe bởi vì thay đổi không? Ít cao thủ hiện tại. Tiểu Ngũ võ công của tại những người hộ vệ này trong chỉ là một hắn chỉ có thể là đương lái xe. Mà Lục Vũ bằng nhưng cao hứng đắc muốn chết dù sao hắn lão đương lái xe hiện tại. Cũng có thể hưởng thụ một lần. Thỉnh đều tổ hội báo tình huống Lục Vũ bằng ấn một lần tai nghe uy phong nói. Trước kia lão Bản chính là như vậy uy phong cho nên hắn cũng học theo quá đã nghiền. Một tổ chuẩn bị xong đó là Phùng Nhất Hành thanh âm. Tam tổ chuẩn bị xong, tứ tổ chuẩn bị xong. Phía sau hai chiếc xe cũng truyền đến hội báo thanh âm. Lục Vũ Bằng gật gật đầu. Không sai, đều chuẩn bị đắc có thể. A còn có nhị tổ. A Tiểu Ngũ, các ngươi nhị tổ chuẩn bị xong rồi không có? Lục Vũ Bằng ngay lúc đó một tam tứ tổ đều hồi báo cho, còn kém nhị tổ. Này nhị tổ chính là bọn họ chiếc xe này, cho nên hắn hỏi bên cạnh Tiểu Ngũ, Vũ Bằng, ngươi cũng không tại chúng ta nhị tổ sao? Chúng ta chuẩn bị đắc như thế nào ngươi không biết sao? Tiểu Ngũ trắng Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái, hắn có phải hay không làm quan? Chỉ huy hưng phấn đắc có điểm không bình thường. Ha ha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Hảo, nhị tổ chuẩn bị xong chúng ta ra đi. Sao? Lục Vũ Bằng phất tay một cái cao hứng nói. Phía sau Trương Ngạn Thanh bọn họ là ngũ tổ bọn, họ có thể nghe lén Lục Vũ Bằng bên này tình huống. Tiểu Ngũ có điểm lo lắng địa nhìn Lục Vũ Bằng nói, Vũ Bằng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, này bảo hộ Tiểu Hồng chuyện tình lại là đại sự, ngươi lần chỉ huy chuyện như vậy có thể chứ? Tiểu Ngũ cùng với Trương Ngạn Thanh đều có điểm không tin Lục Vũ Bằng năng lực, tuy rằng võ công của hắn cao nhưng bình thường nhìn hắn nén lại đầu ngu ngốc não sao có thể làm quan chỉ huy a? Đương cái xuống tay làm tay đấm còn không sai biệt lắm. Lục Vũ Bằng vẻ mặt tức giận nói, Tiểu Ngũ ngươi có thể vũ nhục tướng mạo của ta, nhưng không thể vũ nhục trí tuệ của ta. Ta nhưng là một người thông minh. Cắt, nếu ngươi thông minh lời nói ta đều là khoa học gia. Tiểu Hồng ngươi nói có đúng không? Tiểu Ngũ vừa lái xe một bên trêu chọc. Xe đều là lấy 50 lúc mở ra phía trước lại có Phùng Nhất Hành bọn họ, xe cảnh sát mở đường xe này theo liền đi theo mở là được. Rồi. Tiểu Hồng mím môi cười cười nói, Vũ Bằng ca, Tiểu Ngũ ca, các ngươi không cần nói to, ngươi nhóm đều rất thông minh, so với ta còn thông minh. Lục Vũ Bằng vội vàng nói, Tiểu Hồng lời này của ngươi nói được sẽ không đối. Chúng ta nào có ngươi như vậy thông minh, ngươi còn tuổi nhỏ chính là quốc gia bảo hộ cái gì xà. Ngươi về sau có tiền đồ cũng đừng quên Vũ Bằng ca a. Ta mới sẽ không quên ngươi nhóm đâu. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Này đoạn thời gian vất vả các ngươi có thời gian ta mời các ngươi ăn cơm. Hiện tại Tiểu Hồng có tiền nàng mới không sợ mời người khác ăn cơm đi. Trước kia nàng nhưng là một cái nghèo cô gái liền đọc sơ trung tiền đều không có, nếu không phải Trần Thiên Minh trợ giúp nàng, nàng có thể ngay lúc đó ở nhà nhìn cửa hàng hoặc là đi ra làm công. Nghĩ đến đây Tiểu Hồng trong lòng không khỏi phi thường cảm thán. Này có thể chính là mệnh. Cũng là bởi vì có thể xứng đôi Trần Thiên Minh nàng mới cố gắng học tập không ngừng mà học tập một vài rất cao khó khăn khoa. Cũng là bởi vì như vậy nàng mới có thể nắm giữ hoàng kim ăn khớp giải đề pháp, mới tại toán học phương diện có rất cao tạo nghệ. Tiểu Hồng chỉ là cao một đệ tử, nhưng nàng sở học tri thức đều là đại học điều. Này làm cho mọi người phi thường kinh ngạc. Đó cũng là quốc gia tại sao phải bảo vệ tốt Tiểu Hồng nguyên nhân. Lấy Tiểu Hồng hiện tại năng lực tái trải qua vài năm hệ thống học tập tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng.